Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, thứ 13 chương đứa bé này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hiên Viên Nguyệt ôm trong lòng Bảo Bảo một đường tượng Phượng Tê Sơn mà đi. Này Bảo Bảo thật là con của mình sao? Bất quá có chút tượng. Thế nhưng nhiều hơn còn là tượng chỉ nhu bất quá hắn có thể vững tin đứa bé này liền là của mình. Bảo Bảo, bởi vì cặp mắt kia thực sự và hắn rất giống trở lại Phượng Tê Sơn nội. Hạ Lan Thính Vũ nhìn Hiên Viên Nguyệt ôm một đứa con nít trở về. Trong suốt tròng mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc nhìn Hiên Viên Nguyệt ta nói. Ma Vương, không phải nhượng ngươi tìm chỉ nhu sao? Ngươi thế nào lượm một đứa con nít trở về? Quỷ Vương nhìn Hiên Viên Nguyệt ôm trẻ con không khỏi. Hiếu Kỳ tiến lên nói thế nào? Đẹp bất Hiên Viên Nguyệt tượng hiến vật quý tựa như đem trẻ con cấp mọi người thấy. Kia như ngọc mạt, rất là đáng yêu, chỉ là hiện tại hình như đang ngủ bình thường. Không có mở mắt ra chuyện gì xảy ra Nguyệt. Hiên Viên Minh Hàn đi ra. Một đôi thâm thúy trong mắt nhìn Hiên Viên Nguyệt. Không phải nhượng hắn tìm chỉ nhu sao? Chẳng lẽ người kia không phải chỉ nhu? Ánh mắt hoài nghi ở Hiên Viên Nguyệt trên mặt qua lại không ngớt. Hiên Viên Nguyệt rất là đắc ý ôm. Bảo Bảo, bình thường nhìn Hiên Viên Minh Hàn cả ngày ôm con của mình che chở. Trong lòng rất không là tư vị. Bây giờ hắn cũng có chính mình Bảo Bảo, mặc dù ý nghĩ như vậy có chút buồn cười, thế nhưng trong lòng vẫn là chua chua. Này Bảo Bảo còn thật đáng yêu, ngươi xem này. Mặt Thanh Thanh tiến lên nhìn Hiên Viên Nguyệt trong lòng Bảo Bảo nói. Gần đây đi tới Phượng Tê Sơn, nàng tựa hồ cũng thích tiểu hài tử. Thanh Thanh thích, chúng ta cũng vội vàng sinh một, đến cái tiên trảm hậu tấu. Sư phó hắn lão nhân gia cũng sẽ không phản đối với chúng ta thành thân, Quỷ Vương nhân cơ hội nói. Với Thanh Thanh, nghĩ mỹ, như vậy cha ta sẽ đem ngươi răng rắc nhất nhất thanh. Sau đó đóa thành thịt vụn, Thanh Thanh khoa trương ngữ khi nói. Lại làm cho Quỷ Vương tuấn giật hai má sụ xuống, thở dài một tiếng, vì sao hắn tình yêu đường cứ như vậy dài răng rặc không hẹn đâu. Hắc hắc, Tinh Nhi, nhìn giống hay không ta? Hiên Viên Nguyệt tượng hiến vật quý tựa như đi tới Hạ Lan Thính Vũ trước. Mặt nói, giống ngươi, Hạ Lan Thính Vũ nhìn nhắm mắt lại trẻ con chỉ có 6 tháng đại tiểu. Cũng nhìn không ra đến nha, tiểu tử thối, gọi chị dâu. Hiên Viên Minh Hàn thanh âm trầm thấp mang theo một tia không vui nói. Hiên Viên Nguyệt không để ý tới hắn, tiếp tục và Tinh Nhi nói. Kỳ thực ca đã sớm nhượng hắn đổi giọng gọi chị dâu. Thế nhưng hắn chính là kêu không được. Ma Vương, đứa bé này nên không phải ngươi từ bên ngoài sống tạm bợ tới. Quỷ Vương âm nhu thanh âm nói. Tự thiếu phi thiếu nhìn Hiên Viên Nguyệt. Thì tính sao? Hiên Viên Nguyệt xinh đẹp con ngươi thấm mãn tiểu ý nhìn Quỷ Vương. Bỗng nhiên giữa rất thích đứa bé này. Tịnh không nhớ lúc trước muốn đem đứa bé này làm bón thuốc tới. Hắn Hiên Viên Nguyệt cũng có hai từ. Hiên Viên Linh Nhi, Hiên Viên Linh Nhi, tên không tệ, đứa bé này chẳng lẽ thật là ngươi? Hiên Viên Minh Hàn thanh âm trầm thấp vang lên, nhìn Hiên Viên Nguyệt, thế nào? Lời còn chưa dứt, trong lòng Bảo Bảo chậm rãi mở mắt, một đôi mỹ lệ mắt ngơ ngẩn nhìn Hiên Viên Nguyệt kia trương yêu mị hai má. Các ngươi nhìn, nhiều đẹp, ngươi xem này mát, nhiều giống ta. Hiên Viên Nguyệt càng xem, Tiểu Linh Nhi mắt lại càng tượng hắn. Mọi người tiến lên liếc mắt một cái. Đứa bé này mắt thực sự và Hiên Viên Nguyệt cặp kia yêu mị con ngươi rất giống rất giống. Có thể nghĩ, sau khi lớn lên thế nào mị hoặc khuynh thành. Chẳng lẽ đứa bé này thật là ngươi? Hạ Lan Thính Vũ cặp kia trong suốt con ngươi nhìn trẻ con mắt. Ngước mắt nhìn Hiên Viên Nguyệt, thanh âm êm ái mang theo một mặt kinh ngạc, như giả bao đổi, thực sự rất giống. Hiên Viên Nguyệt tràn đầy tự tin nói, kỳ thực trong tim của hắn đã bắt đầu thích đứa bé này. Như vậy đứa bé này là, Hạ Lan Thính Vũ lời còn chưa dứt, Hiên Viên Nguyệt trong lòng Tiểu Linh Nhi tựa hồ sợ người lạ. Ánh mắt quét đến chỗ, cũng không có nhìn thấy kia mặt thân ảnh quen thuộc. Bỗng nhiên hoa hoa khóc giống lên, to tiếng khóc thật có thể nói là rung trời hám bàn. nghe thấy đứa nhỏ khóc gọi tiếng. Hiên Viên Nguyệt lúc này trên mặt nụ cười đắc ý lập tức cứng đờ. Vừa rồi còn hào hào, vì sao lại đột nhiên khóc giống lên? Hắn lập tức chân tay luống cuống khởi đến. Không biết thế nào đi làm mà đi, Linh Nhi, tiểu Linh Nhi không khóc, không khóc. Hiên Viên Nguyệt cứng ngắc ôm trong lòng bảo bảo. Ấp úng chỉ là lặp lại nói những lời này. Ai biết, tiểu Linh Nhi tựa hồ càng khóc Việt hung, kia trương đáng yêu khuôn mặt tươi cười lúc này đã quấn quýt cùng một chỗ. To tiếng khóc, đem kia trương khuôn mặt tươi cười nghẹn đỏ bừng. Hòa hòa, khóc tiếng kêu càng lúc càng vang dội. Khóc Hiên Viên Nguyệt trao mày không biết như thế nào cho phải. Như vậy khóc tiếng kêu, một chút chút quấy thần kinh của hắn đều phải banh chặt đứt. Lúc này Hiên Viên Nguyệt cái loại đỏ yêu mị hai má đã quấn quýt ở cùng một chỗ. Không biết như thế nào cho phải, từng tiếng tiếng khóc, làm cho nàng tâm phiền ý loạn, đau đầu không ngớt, đứa bé này tiếng khóc cũng quá lớn. Thanh Thanh bưng tai, đôi mi thanh tú túc khởi nói, không khóc, không khóc. Lúc này Hiên Viên Nguyệt trên trán đô thấm đầy mồ hôi, theo chóp mũi chảy xuôi xuống, chật vật không chịu nổi hống trong lòng đứa nhỏ. Lúc này hắn cảm thấy bảo bảo bất khả ái như vậy, quả thực chính là khóc thần chuyển thế. Ta đến xem, có phải hay không đứa nhỏ đói bụng. Hạ Lan Thính Vũ tiến lên tiếp nhận đứa nhỏ, đau lòng nói, đối, nhất định là đói bụng, đói bụng. Hiên Viên Nguyệt thuận thế đem đứa nhỏ cho Hạ Lan Thính Vũ. Cặp kia tay không được lau mồ hôi trên trán nói, rốt cuộc có thể cứu chữa tinh tới, bằng không hắn thực sự không biết như thế nào cho phải. Hạ Lan Thính Vũ bất đắc dĩ nhìn lúc này một thân chật vật Hiên Viên Nguyệt. Bảo bảo không khóc, không khóc. Hạ Lan Thính Vũ một bên hống, một bên ôm bảo bảo đi vào nội thất, đi bị bảo bảo có vú. Thế nhưng đứa nhỏ tiếng khóc tựa hồ càng lúc càng to rõ. Hạ Lan Thính Vũ bất đắc dĩ ôm bảo bảo đi ra nội thất. Nàng không ăn sữa, hình như sợ người lạ, có lẽ là muốn tìm của nàng nương. Hạ Lan Thính Vũ cũng bất đắc dĩ nói. Lúc này trong lòng bảo bảo khóc đỏ mặt tía tai, như vậy tiếng khóc một chút chút làm cho đau lòng người. Nguyệt nói cho cùng chuyện gì xảy ra? Minh Vương thanh âm trầm thấp mang theo một tia không vui nhìn Hiên Viên Nguyệt. Không phải nhượng hắn đi tìm chỉ nhu không có tìm trở về, thế nào mang theo đứa nhỏ đã trở về. Hết chương.